Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, thiệp mời. Tác giả, Lão Tư Kích tu chân độ mau rất nhiều. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho này bang nhân kỳ thật là am hiểu tu chân. Đặc biệt là song tu. Một bên mọi người đều lâm vào trầm tư. Ngay cả nãy giờ không nói gì kia lão thụ tinh đều đã mở miệng. Việc này kỳ thật chúng ta tinh quái bên trong cũng sớm đã có định luận. Có tinh quái chính là trời sinh thích hợp tu chân. Nhưng là có chút tinh quái liền không thích hợp. Không nghĩ tới này ở các ngươi nhân loại bên trong cũng có tình huống như vậy. Thực bình thường, Lý Thông đối với loại chuyện này không có hoài nghi quá. Rốt cuộc ở thế giới kia người da đen am hiểu vận động này vốn là chủng tộc thiên phú giống nhau. Đồ vật. Tuy rằng đại gia gen đều không sai biệt lắm, nhưng là chính là kia một đinh điểm chênh lệch. Bồi dưỡng những cái đó điền kinh hạng mục cùng với mặt khác hạng mục kim bài tuyển thủ đại đa số đều là người da đen. Mà cái này Cửu Châu đại sáu hẳn là cũng là như thế. Đồng tính mới là chân ái. Khác phái chỉ là sinh sản hậu đại. Này bang gia hỏa cư nhiên đều có thể âu song tu. Khẳng định là chân ái. Chân ái vô địch a. Lý Thông cảm khái lắc lắc đầu. Này nhất bang người quyết tâm qua hắn tưởng tượng. Song tu việc này tuy rằng không xem như cái gì việc khó. Nhưng là ngẫm lại xem cắt thành song tu thời điểm ra tới kỳ quái thanh âm. Ngẫm lại xem hai cái đại nam nhân cùng nhau ra tới kỳ quái thanh âm. Chậc chậc chậc, quả nhiên là bộ mã hán tử ngươi hùng tráng uy vũ a. Bất quá lúc này ở cái này đại ngụy quốc trong hoàng cung lại là máu chảy thành sông. Trong hoàng cung gần nhất truyền lưu rất nhiều không tốt lời đồn đãi. Bởi vì cái này trong hoàng cung rất nhiều người đều nghe được rất nhiều lời đồn đãi. Cái này trong hoàng cung hiện tại là tràn ngập quỷ dị không khí. Trong hoàng cung ngoại đều truyền lưu một cái đồn đãi. Mỗi khi mục thân vương chiêu nào đó đại thần tiến vào hoàng cung thời điểm, liền sẽ ở hắn tẩm cung truyền đến nào đó thanh âm. Cái loại này làm người xấu hổ thanh âm. Làm không ít cung nữ cùng người hầu nghe được. Vì cái gì mục thân vương vẫn là độc thân? Vì cái gì hắn vẫn luôn không có nạp phi tử? Này hết thảy tựa hồ đều được đến giải thích hợp lý. Này kỳ thật ở trong hoàng cung ngoại kỳ thật còn không tính cái gì. Rốt cuộc này nhiều nhất chính là xem như mục thân vương một ít cá nhân tiểu hứng thú. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đều có loại này. Ngẫm lại xem thế giới kia Alexander chờ các loại vĩ nhân. Làm loạn rất nhiều. Này cũng không đủ để cho trong cung đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía. Nhưng là lại một lần đương mọi người hiện một chút sự tình lúc sau. Bọn họ an vị không được. Bởi vì bọn họ thấy được cái này mục thân vương cơ hồ là đem sở hữu người tu chân kêu qua đi. Sau đó cái loại này thanh âm liền. Đại ngụy quốc phía dưới truyền lưu rất nhiều đồn đãi. Nguyên lai người tu chân chính là loại này ngoạn ý. Ta xem đây là cái kia mục thân vương đánh ra tới ngụy trang. Cái gì người tu chân? Ta phi, thật ghê tởm. Lời đồn đãi bay nhanh truyền đi ra ngoài. Không riêng gì này đó trong hoàng cung. Ngay cả hoàng cung ở ngoài. Đều có người đã biết tin tức này. Cuối cùng. Mười mấy bộ lạc đều đã biết tin tức này. Tàn sát, đại quy mô tàn sát. Mục thân vương quả thực cảm giác muốn điên rồi. Nhất bang người tất cả đều thẳng chỉ hắn ở cung đình. Hơn nữa này tin tức đã là truyền tới phía dưới những người đó. Để cho hắn không thể nhẫn chính là. Loại chuyện này cư nhiên cùng tu chân liên hệ lên. Nguyên bản hiện tại người tu chân liền cùng hắn là bằng mặt không bằng lòng. Hắn hiện tại còn đang chờ đợi có tân nhân đi lên. Sau đó chính mình liền có thể lừa dối tân nhân. Sau đó dựa vào cái này mới mẻ máu bổ sung. Hắn mới có thể đủ hảo hảo củng cố địa vị đến lúc đó ở mấy năm nội thu phục này đó bộ lạc. Lại một lần thống nhất. Chính là như bây giờ lời đồn đãi đi ra ngoài lúc sau. Những cái đó hài tử cha mẹ không muốn đưa bọn họ tới tu chân lúc sau sẽ thế nào đã không có mới mẻ. Máu, hắn lại này cùng loại với bàng thị âm mưu chiêu số còn có thể tiếp tục đi xuống những cái đó hỗn. Lâu rồi người tu chân, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới này đó âm mưu. Loại này đè thấp giá cả chiêu số còn không phải là lừa tân nhân sao? Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Cuối cùng liền kết quả chỉ có một. Đó chính là đã không có mới mẻ máu. Đã không có tiểu thịt tươi có thể đè ở dưới thân. Bọn họ này đó trước kia bị ức hiếp, hiện tại muốn áp người lão thịt khô sẽ bất mãn. Bất mãn sẽ thế nào? Đương nhiên là nháo sự. Đến lúc đó căn bản là không cần người khác động thủ. Đại Ngụy quốc liền phải xong. Làm sao bây giờ? Duy nhất biện pháp chính là giết người. Cái gì bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Chỉ cần giết quang là được. Giết sạch rồi liền sẽ không có người tin đồn ngôn. Kết quả là, Đại Ngụy trong hoàng cung, bạo lấy toàn bộ Đại Ngụy trong lịch sử nhất khủng bố tàn sát sự kiện. Sở hữu tham dự tin đồn người cơ hồ tất cả đều bị giết chết. Hơn nữa, lúc này ngay cả phía dưới những cái đó trong bộ lạc người đều bắt được vài cái bà ba hoa. Tiến hành rồi trừng phạt. Đến nỗi là cái gì trừng phạt? Tự nhiên chính là giết chết. Xa ở Vô Thủy Thành Lý Thông không biết này hết thảy. Nếu là biết hắn khẳng định sẽ ngăn cản. Cũng sẽ cảm khái đây là người này tìm đường chết. Loại chuyện này đối với người bình thường tới nói trên cơ bản là không thể chịu đựng. Mà loại này tàn sát mang đến phản diện hiệu quả. Cơ hồ chính là toàn bộ bộ lạc phân liệt bắt đầu. Lý Thông không biết bên này sự tình. Mà cái này Mục Thân Vương còn ở tiếp tục. Trinh phạt. Hạ đạt trinh phạt lệnh. Mục Thân Vương lúc này đây xem như minh bạch. Vì cái gì Lý Thông muốn cho những cái đó người tu chân không cần lo cho phàm nhân sự tình. Phàm nhân là thật ngu muội. Hắn cần thiết phải rời khỏi. Bằng không tiếp tục ở chỗ này. Không biết còn sẽ có chuyện gì sinh. Hơn nữa lúc này muốn thừa dịp những cái đó người tu chân đối với mặt khác bộ lạc khống chế năng lực. Không cường đặc điểm. Mang theo quân đội đi chinh phạt những cái đó phản đồ. Đem những cái đó phản đồ tất cả đều xử tử. Lại lần nữa thu nạp những cái đó bộ lạc. Cái kia Lý Thông có thể dùng ích lợi làm cho bọn họ phản bội ta. Ta cũng có thể dùng ích lợi làm cho bọn họ phản bội những người đó. Nói chính mình đi bảo khố. Mục Thân Vương lấy ra rất nhiều chính mình ngày thường đều luyến tiếc dùng chân quý đan dược. Hai vị tùy ta đi một chuyến. Ta muốn thu phục này đó bộ lạc. Lại một lần tái hiện ta Đại Ngụy quốc phong cảnh. Đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu hai vị. Nói cái này hùng tâm tràn đầy nam nhân liền sải bước đi ra điện phủ. Chẳng sợ bên ngoài huyết tinh đầy đất. Hắn cũng làm theo nhìn như không thấy. Đây là người tu chân. Lý Thông ở cái này địa phương an tâm làm tay bút. Ở chỗ này híp mắt ở không ngừng viết đồ vật. Theo sau một đôi tay trực tiếp sờ hướng về phía cái kia tư liệu túi. Cái này bên trong ký lục rất quan trọng đồ vật. Kia lão thụ tinh cùng chư yêu sức chiến đấu. Hắn đều ký lục ở bên trong. Tuy rằng không biết này đó yêu vương sức chiến đấu chân chính có bao nhiêu. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Bực này chiến lực không có khả năng ở cái này địa phương dùng. Hơn nữa hiện tại cũng không phải ký lục những việc này thời điểm. Hắn hiện tại thu được một phong thiệp mời. Tuy rằng nói loại này thiệp mời sự tình vẫn là từng có. Nhưng là nói như vậy loại này thiệp mời hơn phân nửa đều là thế gian gia tộc hoặc là một ít quý tộc. Tới, trên cơ bản hắn đều có thể làm lơ. Nhưng là lúc này, này một phong thiệp mời là người tu chân gửi lại đây. Giống nhau người tu chân nhưng không có cái này thời gian rỗi. Bọn họ xem tiểu thuyết là đến nơi. Không cần phải mặt dày mày dạn đem chính mình lộng qua đi. Mà lúc này càng thêm quan trọng là. Này một phong thiệp mời thượng chút nội dung. Nima. Này ta có tính không bị chính mình hố. Này mùi hương 10 phần tán mê muội nhân khí tức thiếp mời. Thượng viết ngọc nữ môn 3 cái chữ to. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.